Phàm Trần, chương 39, 39, sắc truyền cổ xá thiên kinh phúc loan nhập đạo thân kinh khổ nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời nhẹ trong veo ngồi cầu kinh cụt đợi heo đợi gà eo gà nào ở đâu ra phúc loan nhập đạo vậy mà thần kinh. Mấy ngày trước bại hoại thiên sư sai thuộc hạ rời địa điểm ra cách ngoại thành 10 dặm phía đông. Nơi này có con sông nhỏ nối qua bờ bên kia đường đi. Trên sông là một cây cầu đá. Cầu này nghe thuộc hạ nói tên gọi cầu kinh cụt. Phàm Trần bắt bàn, làm tròi lá che nắng bên đây cầu. Để xem ai hữu duyên bên kia cầu bước qua. Hắn nằm dài trên ghế. Gió mát nên ngủ quên. Mãi đến ban chưa có tiếng lọc cọc. Lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc. Bên kia cầu một bóng dáng tựa tiên thần bước tới. Phàm Trần vội mở mắt nhìn kỹ rồi thốt lên. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Ôi hỡi cao xanh ơi! Là ai? Hổng biết, một thanh niên dắt theo một con bạch mã khỏe mạnh cứng cáp. Phàm Trần ngồi ngay ngắn trên ghế, lấy nước uống vô, rồi ngồi nhìn kỹ xem là ai. Nhìn thanh niên dắt ngựa đi tới, Phàm Trần cảm thấy con ngựa này có vẻ đẹp hơn tên thanh niên đang dắt ngựa. Thanh niên dắt ngựa đi đến gần sát bàn. Hắn lấy ra từ trong người ra hai chiếc bánh nướng mốc xanh để lên bàn. Rồi quỳ xuống dập đầu khóc nức nở. Thanh niên vừa dập đầu vừa khóc vừa nói. Sư phụ xin nhận đồ nhi làm đệ tử. Nghe đồn người tinh thâm khủng khiếp. Ta được ma tộc xưng là luận đạo công Trần Phúc Loan. Bởi gặp cố sự đau lòng nên suy nghĩ không thông. Lại khổ sở đủ đường. Con bạch mã này ta cũng mới vừa mua của một tên yêu ma thân tín. Còn thiếu hắn 28 vạn lượng. Không biết khi nào mới trả xong. Mong sư phụ chỉ điểm. Hiện tại ta chỉ có bánh nướng làm học phí. Sau này ta hiển hách sẽ không quên ơn sư phụ. Phàm Trần kêu luận đạo công Trần Phúc Loan ngồi. Phàm Trần vui vẻ lấy bánh nướng nhai như bò gặm cỏ. Hắn biết luận đạo công Trần Phúc Loan khổ. Rất khổ. Bại hoại thiên sư là ai? Tinh thâm đạo pháp. Thấu tỏ huyền cơ. Con ngựa có mấy cái răng hắn nhìn qua là biết. Huống chi nhìn luận đạo công Trần Phúc Loan thì hắn biết y khổ thua con chó. Phàm Trần nói, bại hoại thiên sư ta cũng mến tài mộ đức. Biết ngươi lòng có đạo tâm, nên không vì bạc tiền mà chê mà trách. Thế ngươi muốn học gì? Bại hoại thiên sư hỏi luận đạo công Trần Phúc Loan. Luận đạo công đáp, đệ tử muốn học pháp gì giàu có một đời. Để không ai xem khinh kẻ cơ hàn đói khổ như đệ tử. Hay ta dạy ngươi ăn xương nằm gió, sớm ngày đắc đạo phi thăng. Luận đạo công đáp, dạ thưa pháp đó nghèo, đệ tử không học. Phàm Trần lại nói, hay ta dạy ngươi vào gia kỹ viện dụ dỗ gái thanh lâu, để bọn chúng nuôi ngươi. Luận đạo công đáp, dạ thưa, đệ tử cảm thấy không phù hợp nên không học. Phàm Trần suy nghĩ hồi lâu rồi bắt đầu chậm rãi nói, càng nói càng chậm rãi. Để bại hoại thiên sư ta truyền cho ngươi một đại pháp thâm diệu. Ngươi chịu khó lắng nghe, sẽ giúp ích sau này. Thuở xa xưa, không biết năm nào, ngày nào, tháng nào, giờ nào, cụ thể có thể nói xưa ơi là xưa. Xưa rất là xưa, hồi xửa hồi xưa, tại cổ quốc A Cạp Sụp Cán, vùng đất Thánh Mễ Ca có đấng đạo giả tên là Mê Hả Mệt. Đạo giả Mê Hả Mệt được cả cổ quốc A Cạp Sụp Cán xưng tụng là đại năng nguyên bác. Nhưng bản thân ông chỉ xem mình là sứ giả của thượng cổ đại năng. Cả cuộc đời của đạo giả Mê Hả Mệt toàn tâm toàn lực giao giảng thánh pháp gọi là thiên kinh cổ xá. Đạo giả Mê Hả Mệt nói cho toàn dân chúng trong cổ quốc A Cạp Sụp Cán rằng ông được thượng cổ đại năng mặc khải. Ông là người có thể tiếp xúc với thượng cổ đại năng ở thế giới lĩnh vực tối cao. Mà cả dân tộc cổ quốc A Cạp Sụp Cán thời đó được đạo giả Mê Hả Mệt truyền dạy đều trở thành hiền giả mẫu mực. Thời đại đó được xem là thời đại của thánh thần. Đạo giả Mê Hả Mệt trong suốt quá trình giao giảng cổ xá thiên kinh không hề cho đệ tử ghi chép. Đến khi ông đắc đạo phi thăng thượng giới thì giáo pháp biến mất dần dần. Cũng may mắn là vi sư ngươi được tiên thần truyền dạy. Nên có được bí pháp tối cao vô thượng. Vi sư xem ngươi là người cứng cõi, rất có khí chất với cổ xá thiên kinh. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Thiên kinh cổ xá là ý chí đại đạo được thượng cổ đại năng truyền xuống nhân giới. Người thọ lãnh tức phải cố gắng hết sức. Vị đại năng này vì muốn những ai tiếp thu phải giỏi như hắn, nên hắn đã đem 84.000 đại kiếp nạn đặt trong cổ xá thiên kinh. Khi hành giả thọ pháp phải kinh lịch vô số khổ nạn. Ngay cả ma quỷ cũng không dám lại gần vì sợ khổ lây. Vi sư xem ngươi có tố chất chịu khổ, xác định trời sinh ngươi ra vất vả hơn châu bò kể từ đây. Luận đạo công Trần Phúc Loan nghe xong sợ hãi định bỏ chạy, nhưng bị bại hoại thiên sư tóm cổ, bắt ngồi xuống ngay ngắn nghiêm túc, nếu không hắn sẽ làm thịt con bạch mã của luận đạo công. Luận đạo công khóc không ra nước mắt, vốn định học pháp giàu, mà ông sư phụ quá báu, ổng truyền pháp cổ, mà pháp cổ thì nó khổ. Phàm Trần nói, yên tâm đi đồ đệ, trong các đệ tử vi sư thấy ngươi rất hợp mắt ta. Cứ nghe ta giảng, giảng xong nếu thấy không hợp, ta sẽ giết ngươi tại chỗ, xem như tạ tội. Ha ha, luận đạo công Trần Phúc Loan mặt mày tái mét xanh chành. Trong đầu y nghĩ, hình như có gì đó sai sai. Has, dù sao đã tới, trốn cũng vô ích, thôi thì cứ học rồi tính sao. Bại hoại thiên sư bắt đầu thuyết pháp. Cổ xá thiên kinh kinh thiên động địa. Trời đất tối tăm, một màu u tối. Lúc này đại năng thượng cổ mới cầm thiên kinh từ trời già đi xuống nói với thanh niên lúc đó. Tức là sau này là đạo giả mê hả mệt. Thượng cổ đại năng thuyết cổ xá thiên kinh. Bài 1 khai pháp 1. Nhân danh đại hiền giả. Đấng độ lượng, đấng khoan dung, đấng công bình và bác ái. 2. Xin tạ ơn, ca ngợi và tán dương đại hiền giả. Đấng chí tôn của vũ trụ và vạn vật. 3. Đấng độ lượng, đấng khoan dung. 4. Đấng toàn quyền của ngài thưởng phạt. 5. Duy chỉ ngài bầy tôi thờ phượng và duy chỉ ngài bầy tôi cầu xin phù hộ và trợ giúp. 6. Xin ngài hướng dẫn bầy tôi đến với con đường ngay chính, công bình và bác ái. 7. Con đường của những người được ngài ban cho ân huệ, không phải con đường của những kẻ đã bị ngài giận dữ và cũng không phải con đường của những kẻ lạc lối. Đại hiền giả toàn năng toàn giác toàn tri toàn thiện. Bài 2. Đại đạo vô tình 1. Ta là đại hiền giả, đấng toàn tri, nhân danh đại hiền giả, đấng rất mực yêu thương muôn loài. 2. Đại năng ban giáo điển bí pháp, không có gì phải ngờ vực cả. Thiên kinh cổ xá bảo hộ người ngay chính và tôn kính đấng toàn năng. 3. Những ai tin vào điều vô hình và kính trọng đại hiền giả thì sẽ được ban phát ấm no. 4. Hành giả cần tin tưởng về những gì được ban ân xuống cho ngươi và những điều được ban xuống trước thời ngươi. Và hành giả cần tin chắc chắn về đời sau. 5. Hành giả là những người theo đúng sự chỉ dạy của đại hiền giả và là người sẽ thành đạt. 6. Quả thật đối với những kẻ không có đức tin, dù ngươi có cảnh cáo chúng hay không, thì điều đó sẽ bằng thừa đối với chúng, bởi vì chúng nhất định không tin gì cả. 7. Đại hiền giả sẽ đóng kín tấm lòng của chúng và lấy tấm màn bịt tai và con mắt của chúng lại. Và những kẻ ngỗ ngược bất tín sẽ chịu một sự trừng phạt hết sức to lớn. 8. Và trong nhân loại có những kẻ nói, chúng tôi tin tưởng nơi đại hiền giả và tin vào ơn cứu độ của ngài, nhưng thật ra chúng không tin gì cả. 9. Chúng dối đại hiền giả và những người tin tưởng nhưng thật sự chúng đang dối bản thân mình nhưng chúng không nhận thấy điều đó. 10. Trong lòng của chúng có một chứng bệnh giả dối. Đại hiền giả làm cho bệnh tình của chúng thêm trầm trọng và chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn vì tội nói dối. 11. Và khi có lời bảo chúng chớ làm điều ác đức trên trái đất, thì chúng đáp, chúng tôi chỉ là những người cải thiện cho tốt. 12. Này, chắn chắn chúng là kẻ ác đức, nhưng chúng không nhận thấy điều đó. 13. Và khi có lời bảo chúng, các ngươi hãy tin tưởng như mọi người tin tưởng, thì chúng đáp, há chúng tôi tin giống như những kẻ đần độn kia tin hay sao? Này, chắc chắn chúng là những kẻ đần độn, nhưng chúng không biết đó thôi. 14. Và khi gặp những ai có đức tin chúng bảo, chúng tôi tin tưởng, nhưng khi ở riêng với những tên phản chắc chúng bảo, chúng tôi theo quý ngài, chúng tôi chỉ chế giễu họ. Luận đạo công Trần Phúc Loan mãi mê chăm chú nghe không chớp mắt. Bại Hoại Thiên Sư nói tiếp, vi sư đã đem lời vàng ý ngọc của tiên thần truyền lại cho ngươi. Mong rằng ngươi sớm ngày lĩnh hội được bí pháp uyên thâm từ Cổ Xá Thiên Kinh. Luận đạo công Trần Phúc Loan lại thưa chính, bạch sư phụ, đệ tử vô vàng đội ơn. Đệ tử nhiều năm lan lộn, nghe đồn nhân tộc có thánh pháp gọi là Huỳnh Đình Đại Đạo Chân Thiền Thánh Kinh. Kính xin sư phụ giảng dành, ngõ hầu đem lại lợi ích cho ba cõi. Bại Hoại Thiên Sư vẫn vẻ mặt ung dung điềm đạm bắt đầu đọc tụng Huỳnh Đình cho luận đạo công Trần Phúc Loan nghe. Tương truyền nhân tộc ta có thánh điển bí pháp, nay ta sẽ đọc cho ngươi nghe. Còn ngộ được bao nhiêu phải xem cơ duyên ở nơi ngươi. Huỳnh Đình kinh ba ông ngồi tại một lâu thành tâm khấn vái trụng đầu tiên ban cho một bó nhang ba ông khấn vái hiện ra Huỳnh Đình. Hồng mông sơ khởi hiện Huỳnh Đình nhiệm đắc Huỳnh Đình thấu vạn linh căn bổn nát nghiền quy lai thính ra chợ mua gà bắt tà tinh. Thiên địa quy hề, bổn căn hề, thế sự não nề, lật trở bề, lật qua lật lại, lật thấy ghê, qua đông, qua tây, qua bát nhã, qua đà, qua đã. Hiện qua đây, sắc bổn căn, nói tục, nói tăng, thiên khai trí đạo, mua gạo, bánh bao, hỏi trần sao, thì âm vậy, qua đông nói bậy, chạy lại nói ngay, bớ con tà tây, qua đây tao biểu, Huỳnh Đình tám điệu, hát hiệu cười vang, trêu thấu thượng đàng, dưới thông minh phủ, sự đời sao đủ, thế cuộc lầm mê, niệm mông niệm tê, phi không, phi giả, hỏi lòng thật dạ. Hay đã dối gian, có đứa bình an, từ tâm bổn phủ, tâm còn mê lú, nghĩ chó nghĩ mèo, nghĩ cột nghĩ kèo, tiên thần chỉ đạo, sắc lèn ken, cà nục cà chen, bên đông bên đảo, bên thông bên thạo, kinh kệ diệu huyền, pháp diễn, pháp diên, sự thông tỏ ngộ, nam mô bộ bộ, bá sự hà sa, sắc bổn căn qua, sắc ma ha diện, tục bòn chen. Tục bòn chen, có ông tiên thánh, nấu bột bánh canh, con tà ăn nhanh, ông liền đập chén, con tà lén phén, ông nhổ trụi lông, con tà nói không, rồi ông kệ mẹ, ông mua hành hẹ, nhét họng con tà chạy ra, khóc cha khóc mẹ, bớ hành bớ hẹ, bớ bẹ, bớ rau, sắc sắc phi lao, phi hành phi tỏi, bổn tông lạn lội, vác pháp giáo truyền, đại sự đại duyên. Huỳnh Đình thế đạo một bầu hỗn độn chân nguyên hóa sinh vô thủy vô miền phi lo sắc trần bất nhiễm qua lào Huỳnh Đình diệu ý huyền cao tại lòng động. Niệm tùy thể phách, nhập căn bổn trần duyên. Huỳnh Đình tức não phiền, niệm lên liền tiêu biến. Vô sở cầu, vô sở lụy, vô số bị, khổ triền miên, pháp sinh liên, tâm liền dứt, thằng bắt chó, con bắt heo, đứa nhà nghèo, thầy đi giáo. Thiên cơ máy tạo, hữu thỉnh hữu nghinh, thật thỉnh có linh, thì là thỉnh tiếp, sắc lồ ô, me bòn tre, te lè he, ô lô họng, ô lô giàn, ô lô căng, ô lô xà băng, bực bực một bầu vô thủy hồng hoang Huỳnh Đình vạn thánh vái van kêu cầu pháp truyền mấy độ cao sâu nhất tâm nhị dụng một bầu hỗn mang. Bớ hò khoan, kia trên tiên thánh, có ông chân chánh, đại thánh chí cao. Mới hút thuốc láo, đánh cờ tán gẫu, bớ bà bớ cậu, về hộ trì kinh, đại đạo Huỳnh Đình, thiệt là tiên thánh, bởi do sự lánh, đời giữ như heo, thánh thấy bánh bèo, liền ăn một chén, thánh truyền pháp quyết, bặt bặt bà lan bà nun, bà chen, bố y, bà y, dã giặc, sự thời rốt đạt, kinh pháp như đèn, thánh lượn lờ chen, hỏi tôm nhiêu ký. Phàm trần hữu trí, liền kỉnh dâng nhang, sau đó ngồi than, vạn tiên cho phép cái mà cho phép, sắc sắc bá linh, hàng ma vạn trận, phục ma vô tận, vọng hỏa chân tâm, sai thánh huyền thâm, nói cười nhăn cuội, lậm lụi cái mà lậm lụi, thánh sai heo ủi, đụng chết con tà, thánh đi xây nhà, vác dao thánh chọn, thánh ăn cơm cháy, rột rột nhai giòn, quỷ tà có ngon. Thánh nhai đầu nát, Huỳnh Đình di động, kỳ bốn ban truyền, Huỳnh vốn thằng điên, đình kia thần ngự, hôm kia Huỳnh dự, nơi trốn đỉnh làng, Huỳnh mới ho khan, thần linh quạo quọ, con tà mặt chó, chỉ trỏ thằng Huỳnh. Huỳnh giận Huỳnh nghinh, con tà nó ghét, ông thần xét nét, mặc kệ thằng Huỳnh. Huỳnh thấy không linh, Huỳnh vào đốt miếu, thần đi một chuyến, đến núi Thiên Sơn, lão tổ thâm ơn, nghe thần khóc kể, tổ kêu về trễ, kẻo quính bạt tai, thằng Huỳnh là ai, vốn xưa đại đạo cái mà đại đạo, tà kia vốn dĩ, nghiệp báo nơi thân, niệm sắc bòn lân, niệm khai bòn rút, niệm quan du túc, niệm hút du na, niệm pháp thiên tha, là kha chủ đức, tà liền bị bớt, dứt khỏi bổn thân, thánh xuống bắt tà, bổn thân minh tịnh, bá linh gói gọn Huỳnh đi nhuyền môn một cõi gom vào trong tay mà chiêm nghiệm ngâm nga vạn thần ủng hộ vạn ma xa lìa. Bá sát linh, bá sát ác, sát thiên sát địa, sát vạn ma, sát nhân luân bất tín bội thề phi nghĩa, ế hế rút rút bòn chê cả lát. Thần tiên mới nói thế này, dương trần thịt chó, thịt cầy cũng xong, xuống trần dạo mát dọn lòng, thanh lâu độ chúng bá tòng gọi tia sắc khởi diên niên trí trơn trí lịnh. Một lòng đại định, cà khịa dọn xong, cả lâm tan biến, Huỳnh đình thiểm điện, súng lục thần công, tên bay đạn đạo, nhất hóa hiện, nhị hóa linh, tam thỉnh tịnh minh thiên sư giáo tổ khu ma trục ác. Rắc rắc ổ ly. Gió trăng mây biển gòm thâu tâm tài, tam bảo, tam bầu, tam băng tam tinh, lục bộ giải nan thần linh nghe niệm vô vàng cúng kinh nhà thương trợ quán còn linh thần kinh còn tỉnh thần minh còn trí. Thượng cổ thuyết Huỳnh đình chi pháp, bá nục, sĩ hỉ, bòn công, bòn chê, bòn mê, bòn mì bỉ, Huỳnh đình vô thủy không kinh không thần không đạo không in trong trần Huỳnh đình một dãy thiên cha là minh thế giới tức thân đại từ thiên tôn phổ hóa gầm. Gư vạn tiên hiệp nhất khắc như linh kinh thầy ban cho pháp chỉ linh Huỳnh đình niệm niệm thánh linh in phàm phàm tức linh. Kinh tức đạo, ba xạo nói ngay, ba thầy nói khoét, bắt con bùi chét, đốt lửa nướng lên, buồn ngồi mình ên, tự nhiên tỏ ngộ, sự đời cũng ngộ, kinh phải Ngọc Châu. Kinh phải long lầu, kinh hứa này hứa nọ, kinh như quán trọ, kẻ ở người đi, cớ chi lưu luyến, lão tổ dặn, kệ mẹ trần, niệm cho dần, một câu một pháp, dù buồn chó ngáp, tà vẫn lánh xa, nào đợi xa hoa, kinh phải đông, phải là bí tịch, tổ ném cái bịt, chắc nịt hồng trần, lập tức mò lần, nguyên chân vô thủy, Huỳnh chỉ đạo, đình chỉ thần, thằng Huỳnh ở đình thần. Gặp con tà dòm ngó, thằng Huỳnh la ó, thần lại bỏ qua, tà hại người ta, thằng Huỳnh đốt đình diệt tà đuổi quỷ, sắc ba nạp hề hê y hí bà tô sáp ca giáp. Một hôm thằng nhỏ hỏi tiên Huỳnh đình có thiệt hay tiên giảng sám tiên truyền bảo đạo tại nam thân trần là pháp bánh cam ăn lìa khổ cam mấy bận trần. Đia lào thông khổ ải mở liền Huỳnh kinh thằng nhỏ hỏi, Huỳnh kinh ở đâu? Tiên đáp tại lầu Long Ý, bằng dân biết trí. Lo lắng niệm dành, tiên thuyết giáo gọi banh trành thần chú, đốn ngộ viên thông, sở cầu sở đắc, thượng tiên minh cổ hồng bàng lịch đại tổ thuyết banh trành thần quyết Huỳnh đình đại định. Bà qua chỉ nạp hê la hê chi xế, đức công niệm tụng Huỳnh đình có thần theo hộ đăng trình thượng quy cảnh kia vô thủy vô nghi gọi là cứu chữa vô phương cảnh lành. Nhất nhập Huỳnh đình, nhị độ Huỳnh kinh, tam thấu tâm linh vạn pháp. Vạn pháp cái mà vạn pháp, hỏi thiên thiên nạp, hỏi địa địa dung, thằng Huỳnh sách dao phai tự chặt đầu khùng, liền bỏ não phàm tâm nghĩ bậy, con ta thấy vậy, xa lánh từ đây, thằng Huỳnh đắc đạo gọi thầy, xưng danh tự vô thủ cấp quỷ thánh quân hộ Huỳnh đình vô phương cứu chữa chi đại cảnh. Tổ sư ấn chứng, lập thệ như sơn, khai giáo diễn Huỳnh đình chân trí đạo. Dù cho một chữ lọt vào thằng nào niệm được thanh tao tại trọn lòng tính thiện quy cho đắc gì cũng đắc đạo nhân giữ tròn. Luận đạo công Trần Phúc Loan nghe xong. Hãi hùng kinh khiếp lập tức quỳ xuống lại tạ bại hoại thiên sư. Xoay người dắt ngựa rời đi nhanh chóng. Một hành trình mới, một con người mới, cách chương.